Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Trong giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc là chồng của tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại nhà của Lâm Mặc Cảnh, lúc đưa Châu Thiên Thiên về nhà, tâm tư mỗi người đều một suy nghĩ, chính là cảm giác nặng nề. Lâm Mặc Cảnh đưa cô lên phòng, giúp cô chuẩn bị nước ấm ngâm mình, sau đó dỗ dành giúp cô ngủ. Lúc Châu Thiên Thiên hoàn toàn ngủ say, anh mới ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Buổi hôn lễ bị thành ra như vậy, chính là điều không ai có thể ngờ được. Anh một mình lái xe trên đường lớn, lồng ngực anh nặng nề. Điện thoại anh vang lên, Lâm Mặc Cảnh nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, chính là Châu Minh. Anh mệt mỏi cũng không nghe máy, anh mặc cho chuông vang lên hồi lâu, sau đó cũng tự ngắt đi. Nhưng chỉ vài phút sau, tin nhắn từ WeChat gửi đến. Anh không cần nghĩ ngợi, cũng biết chính là của Luna và những người bạn của anh đang muốn hỏi anh tình hình. Có lẽ ai đấy cũng đều cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Châu Minh Minh trong hôn lễ. Qua mấy đoạn đường, cuối cùng xe cũng dừng trước một căn hộ. Anh từng bước đi lên, lúc đứng trước cửa nhà cũng không kiên nhẫn mà bấm chuông inh ỏi. Người phụ nữ bên trong nhanh chóng ra mở cửa. Trộm hình mình đào một nụ cười ảm đạm, cũng không tỏ ra bất ngờ. Anh đến rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao lại nói ra như vậy? Trộm hình mình, rốt cuộc là cô có ý gì đây? Lâm Mặc Cảnh không chút kiên nhẫn quát lớn, Triệu Minh Minh vì hành động của anh làm cho giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh kéo anh vào trong nhà, sau đó khóa cửa lại. Anh đã đến rồi, thì ngồi xuống uống chút nước đi. Thấy thái độ ung dung của Triệu Minh Minh, ánh mắt anh hằn lên rõ sự chán ghét tột cùng. Anh không kiên nhẫn, liền vào thẳng vấn đề. Chuyện cái thai, rốt cuộc là có thật hay không? Nụ cười trên môi của Triệu Minh Minh như bị đông cứng lại. Anh nghĩ là em nói dối sao? Lâm Mặc Cảnh nheo mắt khép hờ, nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ, lòng anh bồn chồn co thắt. Từ khi nào chứ? Tôi và cô mỗi lần giao hợp, chẳng phải là phòng ngừa rất tốt sao? Triệu Minh Minh, rốt cuộc lời nói của cô có đáng tin không vậy? Hai vai của Triệu Minh Minh đã bắt đầu rung lên, nước mắt uất nghẹn thi nhau chảy xuống. Nhìn vào những giọt nước mắt đó, anh chỉ cảm thấy mệt. Đêm đó, sau khi cùng anh đi công tác, anh đã uống rất say. Em và anh đều không phòng ngừa, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Lâm Mặc Cảnh, em ở cạnh anh đã hơn một năm nay. Con người em thế nào, anh cũng không hiểu rõ sao. Chẳng lẽ anh cho rằng em bắt anh chịu trách nhiệm con của người khác sao? Lâm Mặc Cảnh bình tâm suy nghĩ lại vấn đề. Triệu Minh Minh đã nói, anh thở nặng nề, ngồi gục trên nền gạch. Anh khuỵu tay lên gối, thân sắc ảm đạm. Triệu Minh Minh tiếp tục vừa khóc vừa nói. Lúc anh chia tay em cũng chưa từng nghĩ đến em sẽ làm phiền đến anh. Nhưng cái thai này nó đến quá bất chợt, em không thể nào để con mất đi một người cha. Lời nói của Triệu Minh Minh nói ra từng câu từng chữ như mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Hiện tại, cảm giác của Lâm Mặc Cảnh chính là anh đứng ở giữa một cây cầu, hai bên bờ vực, tiến lùi khó khăn. Anh hít một hơi. Nếu cô thật sự mang thai con của tôi, vậy thì cứ sinh nó ra đi, tôi cần con. Ba chữ tôi cần con khiến cho Triệu Minh Minh nhận thức được. Chuyện đến nông nỗi này, thứ mà Lâm Mặc Cảnh cần cũng chưa từng là cô ta. Vậy còn em thì sao? Còn em thì sao? Tôi không thể mất Thiên Thiên. Anh nhẹ giọng khẳng định, Triệu Minh Minh nấc nghẹn thành tiếng, Lâm Mặc Cảnh từ từ đứng dậy, ánh mắt hờ hững bước ra khỏi nhà. Triệu Minh Minh gào lớn trong vô vọng, trong nhà cũng chỉ còn tiếng khóc dằn vặt của chính cô ta. Sáng hôm sau, lúc Châu Thiên Thiên tỉnh dậy theo thói quen, nhìn sang bên cạnh, không thấy Lâm Mặc Cảnh đâu. Nghe tiếng ồn bên dưới, cô mới xuống lầu xem. Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, khiến Châu Thiên Thiên đinh tai điếc óc. Còn mẹ nó chứ, Lâm Mặc Cảnh, ý cậu là cái thai đó, thật sự là của cậu sao? Như vậy Thiên Thiên phải làm sao đây? Nó phải làm sao đây? Châu Minh tức giận nắm cổ áo của Lâm Mặc Cảnh kéo mạnh lên, Ánh mắt bố hiện rõ tia giận dữ cực độ. Lâm Mặc Cảnh mím chặt môi, nghiêng đầu, mái tóc trên trán xõa xuống, che giấu đi đôi mắt ảm đạm của anh. Xin lỗi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này. Bốp một tiếng, chồng mình không kìm nén được cơn giận, tung một cú đánh thẳng vào mặt anh. Lâm Mặc Cảnh không né tránh, liền ngã trên sàn gạch, khóe môi dị máu, anh cũng không đánh trả lại. Châu Thiên Thiên bước vội từ cầu thang đi xuống ôm lấy anh. Mặc Cảnh, Mặc Cảnh. Ánh mắt của Châu Thiên Thiên nhìn sang bố. Bố đừng trách anh ấy nữa. Dù chuyện này có gì xảy ra, con cũng sẽ chấp nhận cùng anh ấy vượt qua. Châu mình hung hăng, dùng chân đá mạnh vào ghế sofa. Vượt qua sao? Vượt qua thế nào đây? Lâm Mặc Cảnh và Triệu Minh Minh đã có con cùng nhau rồi. Con còn cố chấp cái gì chứ? Theo bố trở về Pháp đi, Thiên Thiên. Châu Thiên Thiên hiểu được bố đau lòng đến cỡ nào. Không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Cứ tưởng rằng sau khi gả được cho anh thì mọi thứ sẽ rất trọn vẹn. Cùng anh đi làm, cùng anh sống qua ngày, cùng anh sinh con. Gia đình ba người trọn vẹn như vậy, bây giờ mọi chuyện đã vượt xa quỹ đạo. Châu Thiên Thiên, mày nên làm gì đây? Nên làm cái gì đây? Hạnh phúc đôi khi cứ ngỡ rất gần, nhưng trong chớp mắt, cái có thể thay đổi. Tương lai vốn dĩ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Mặc Cảnh lái xe chở đi một vòng thành phố, ra đến khu ngoại ô mới chịu cho xe ngừng lại. Toàn bộ quá trình anh đều rơi vào trầm mặc, cô cũng không lên tiếng. Lúc xuống xe, nhìn tấm bảng khắc vài dòng chữ Lâm Gia Mộ, cô mới hiểu được đây là nơi chôn cất cha mẹ anh. Anh đưa em đến đây làm gì chứ? Anh điềm đạm, nụ cười trên môi vẫn là ôn hòa, nhưng chứa đựng một tâm tư mệt mỏi. Anh nắm tay cô, dẫn cô lại trước bàn thờ của cha mẹ anh. Anh muốn cho cha mẹ anh biết con dâu của nhà họ Lâm là ai. Anh thắp hương, sau đó cúi đầu, chậm rãi nói với cô. Mẹ và cha của anh đã mất quá đột ngột. Lúc anh 14 tuổi, đã phải chấp nhận hiện thực sống một mình. Đến lúc anh 30, thì ông nội anh cũng mất. Anh chấp nhận cạnh bản thân mình mồ côi, cố gắng từng ngày, hy vọng có thể ngẩng cao đầu để không ai khinh thường anh. Anh đã từng rơi vào trầm cảm một thời gian rất dài. Anh ở trong bóng tối, mất đi phương hướng. Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Cho nên, đối với tình yêu, tình thân, anh vô cùng trân trọng. Anh cắm hương xuống, khói bay lan tỏa. Đây là Lâm Gia Mộ, lần đầu tiên cô bước vào đây. Thì ra dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của anh chính là nhằm che đậy sự cô độc bên trong. Châu Thiên Thiên đồng cảm trong lòng, cô muốn lên tiếng thì đã nghe anh nói tiếp. Lúc kết hôn cùng em, anh đã thật sự nghĩ trong lòng làm thế nào để cho em có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Thiên Thiên, anh xin lỗi. Thật xin lỗi. Lâm Mặc Cảnh đau lòng một thì cô lại đau lòng gấp đôi anh. Châu Thiên Thiên khóc rất nhiều, sau đó nắm lấy tay anh, im lặng một lúc mới lên tiếng. Mặc Cảnh, chị ấy mang thai con của anh là thật. Dù quyết định của anh có như thế nào đi nữa, em cũng sẽ tôn trọng anh. Lâm Mặc Cảnh nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô, bản thân chính là sự dằn vặt đến mức hổ thẹn. Anh cần con, nhưng anh không thể mất em được. Thiên Thiên, đợi anh một năm thôi. Sau khi cô ấy sinh ra đứa bé, chúng ta lại quay về điểm xuất phát bắt đầu lại, có được không? Châu Thiên Thiên cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc. Được. Lâm Mặc Cảnh lái xe đưa cô trở về nhà. Đêm khuya gió trời rất lạnh. Vào lập đông càng lạnh hơn, trên người cô khoác chiếc áo của anh mới cảm thấy thân nhiệt đỡ lạnh. Mặc Cảnh, lát nữa về nhà, em nhất định sẽ nấu cá hấp cho anh ăn. Châu Thiên Thiên vui vẻ lên tiếng, hai mắt tràn đầy sự tự tin trong đó. Lâm Mặc Cảnh chỉ cười, ánh nhìn có chút hoài nghi. Anh còn nhớ rất rõ mùi vị cá hấp ngày hôm đó, đúng là rất khó quên. Lời của anh giống như là châm chọc cô vậy, đúng thật là tài nghệ nấu ăn của cô rất tệ. Nhưng anh đâu có biết, cô vì anh mà những ngày qua cô cố gắng học hỏi nấu ăn từ dì Tiêu Mẫn. Châu Thiên Thiên chua môi, tỏ vẻ không phục. Lâm Mặc Cảnh, dù em có nấu tệ hơn nữa thì anh cũng phải ăn, khó nuốt thì cũng phải nuốt. Anh cười, Châu Thiên Thiên ở trước mặt anh luôn là cái dáng vẻ ngang ngược như vậy. Xe bọn họ đi qua ngã tư, đường lớn cũng dần thưa thớt người qua lại hơn. Lúc dừng trước đèn đỏ, vô tình ở đằng xa xuất hiện cảnh tượng khiến cho cô và anh đều kinh ngạc. Chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên đường. Người trên hung hăng túm người phụ nữ ra khỏi xe. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Triệu Minh Minh. Cha, con xin lỗi. Con xin cha hãy tha thứ cho con đi. Triệu Minh Minh, Triệu già thật xấu hổ khi sinh ra đứa con như cô. Nuôi cô ăn học đến lớn, quản giáo mọi chuyện kỹ lưỡng như vậy, cô cũng không nghe, lại đi mang thai con của một kẻ đã có vợ. Cô không biết cái gì gọi là liêm sỉ, thì cũng nên để tâm đến mặt mũi của cả gia đình chứ. Người đàn ông liên tục quát mắng đó không ai khác, chính là Triệu Hoắc Thiên. Ông ta và Trịnh Kỳ, cha của Trịnh Sợ, là hai anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng hai gia đình sớm đã không còn liên can đến nhau. Trên thương trường cũng không ai biết đến Trịnh Kỳ và Triệu Hoắc Thiên, không đội trời chung. Ông ta nổi tiếng trong việc nghiêm khắc, gia đình gia giáo lại bị Triệu Minh Minh phá vỡ, cho nên ông ta mới trở nên tức giận đến như vậy. Tiếng cãi nhau đã qua lại càng lúc càng lớn. Triệu Hoắc Thiên đã hất mạnh Triệu Minh Minh xuống đường quát lớn. Ở bên ngoài mà làm ra chuyện mất mặt như vậy thì đừng bao giờ mở miệng nói là con gái của ta nữa. Sau này xem như Triệu gia của ta không còn liên quan bất cứ gì đến cô nữa. Ông ta tuyệt tình cho xe chạy đi. Triệu Minh Minh đuổi theo vài bước, tiếng gọi trong vô vọng. Cha, xin cha. Bóng xe cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Thân thể người phụ nữ trượt xuống đường lớn, tạo nên cảm giác bi thương, khiến người qua đường loáng thoáng đều quay đầu nhìn lại. Toàn bộ sự việc đều thu hết thảy vào tầm mắt của anh và cô. Châu Thiên Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, không hiểu sao, đáy mắt cũng đỏ hoe. Lúc quay sang nhìn anh, thấy bàn tay anh đặt trên vô lăng từ lúc nào đã siết chặt lại. Mặc cảnh, anh xuống xem chị ấy đi. Anh chần chờ, ánh mắt hiện lên tia khó xử. Châu Thiên Thiên vẫn kiên định khuyên ngăn. Chị ấy đang mang cốt nhục của anh. Anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc chị ấy sao? Lâm Mặc Cảnh đắn đo một lúc, vẫn quyết định xuống xe, từng bước đi đến bên cạnh người phụ nữ. Triệu Minh Minh thống khổ cúi mặt khóc nức nở, âm thanh vang lên, nghe thật đau lòng. Người phụ nữ dường như phát hiện được đôi chân thon dài của ai đó. Theo phản xạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc Cảnh, khiến tâm tư cô ta càng xúc động hơn. Thời gian như ngừng động, qua vài phút, Lâm Mặc Cảnh mới lên tiếng. Không sao chứ. Triệu Minh Minh ánh mắt ảm đạm, môi khẽ cong. Nhìn em thảm hại lắm đúng không? Lâm Mặc Cảnh không trả lời, anh cúi người đỡ cô ta đứng dậy. Triệu Minh Minh xúc động, liền xoay người ngã vào trong lòng anh, ôm rất chặt. Bao nhiêu uất ức thống khổ đều tuôn trào ngay lúc này. Châu Thiên Thiên ở trên xe, tim dường như có chút co thắt khó chịu. Cô quay mặt tránh né, không muốn nhìn thêm. Lâm Mặc Cảnh khó xử, liền đem cô ta kéo ra. Triệu Minh Minh đột nhiên nhăn mặt đau đớn, tay ôm lấy bụng. Đau, em đau quá. Lâm Mặc Cảnh có chút hoảng loạn. Bụng sao? Tôi đem đến bệnh viện. Châu Thiên Thiên ở trên xe, nghe tiếng của Triệu Minh Minh liền xuống xe chạy lại. Chị ấy đau bụng sao? Lâm Mặc Cảnh hoảng loạn gật đầu, Triệu Minh Minh đau đớn rên rỉ thành tiếng. Châu Thiên Thiên cũng đi đến, đỡ lấy tay của người phụ nữ, gấp gáp lên tiếng. Có lẽ bị động thai rồi. Mau đưa chị ấy đến bệnh viện thôi. Lâm Mặc Cảnh nghe được hai chữ động thai, như kinh bị động. Anh không còn kịp suy nghĩ gì nữa, đáp đế Triệu Minh Minh lên, gấp gáp chạy về hướng cửa xe. Tay của Châu Thiên Thiên trượt xuống, rơi giữa không trung. Ánh mắt cô lúc ấy chính là một loại cảm giác bất an khó tả. Đây là cái gọi là tình cảm thiêng liêng, như người ta vẫn thường nói sao? Giữa anh và Triệu Minh Minh có một sợi dây kết nối vô hình, chính là đứa bé. Mọi chuyện thật sự đã không còn đơn giản nữa rồi. Tại bệnh viện, 9 giờ tối. Sau khi bác sĩ thăm khám xong, mới chuẩn đoán là bị động thai nhẹ, cũng không ảnh hưởng đến đứa bé, cần chú ý đi đứng là được. Triệu Minh Minh cơ thể suy nhược cũng ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng của thai nhi. Lúc bác sĩ siêu âm thai đã gần 10 tuần, do cơ địa của Triệu Minh Minh khí hàn quá cao, nên lúc mang thai chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra bình thường. Cho nên, đến khi thai kỳ lớn, chị ấy mới biết được bản thân mình đã thật sự mang thai. Bác sĩ dặn dò vài câu, sau đó cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Triệu Minh Minh sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, Lâm Mặc Cảnh ngồi trên ghế như rơi vào trầm tư. Em sẽ phá cái thai này. Triệu Minh Minh đột nhiên lên tiếng, khiến cô và anh đều kinh ngạc. Lâm Mặc Cảnh giọng kiên định. Không được, em cứ sinh đứa bé ra đi. Sau khi sinh xong, thì để nó ở lại. Thiên Thiên sẽ là mẹ của đứa bé. Tôi sẽ cho em một số tiền, đủ để cho em sống cả đời không lo nghĩ. Triệu Minh Minh cười một cách chế giễu. Lâm Mặc Cảnh, anh nghĩ là em cần tiền của anh sao? Châu Thiên Thiên khóe mắt có chút ươn ướt. Nếu đổi lại là cô khi nghe những từ này, thì tuyệt đối cô sẽ không chịu. Lâm Mặc Cảnh thở dài một cách nặng nề. Ngoài tiền ra, tôi cũng không thể cho em bất cứ thứ gì hơn. Triệu Minh Minh ngồi trên giường, hai chân co rúm, tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt từ bi thương chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh sau đó, lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Trong lòng người phụ nữ, ắt hẳn đã có tính toán. Cô im lặng, cũng không phản bác lời anh. Vài ngày sau đó, sau khi Triệu Minh Minh xuất viện, cả Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên đều thống nhất để cô ta ở lại nhà của anh, cho đến khi sinh ra đứa bé. Triệu Minh Minh kể từ lần ở bệnh viện trở về, dường như cũng thật sự đã nghĩ thông suốt, cô ta chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra. Phố đêm, Đài Bắc lúc 7 giờ tối. Quán bar, nhạc sôi động inh ỏi, nhộn nhịp như đấm vào tai. Từ xa đã thấy trong dáng vẻ đang say khướt của Châu Thiên Thiên, cô gật gù trên bàn, tay vẫn còn cầm ly rượu đong đưa nhấp nháp. Bên cạnh còn có Trịnh Sợ. Cậu ta cũng không nghĩ vào đây lại có thể gặp được cô. Chỉ là hôm nay có nhã hứng, cho nên muốn vào bar tìm vài ly rượu, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở đây. Sau khi nghe Châu Thiên Thiên kể rõ ngọn ngành từ hôm xảy ra chuyện ở buổi hôn lễ, thì anh mới hiểu rõ. Uống một lúc thì Châu Thiên Thiên đã say mềm, tiểu lượng vẫn là như vậy. Không đến ba ly, đã không biết trời mây. Gương mặt nhuận hồng bị say, cộng thêm sự phản chiếu của ánh đèn mờ ảo, gương mặt của Châu Thiên Thiên xinh đẹp đến mức động lòng người. Châu Thiên Thiên hài hước lên tiếng, giọng điệu vừa nghẹn vừa nói. Tôi rất đau khổ, cậu có biết không? Không ai hiểu được tim của tôi đau đến cỡ nào đâu. Không ai hiểu hết. Trịnh Sợ đáy mắt nhìn cô, hiện tại thực sự là hỗn loạn. Thiên Thiên, cậu thật sự để Trịnh Minh Minh ở nhà sao? Tôi thấy không ổn chút nào đâu. Tôi không còn cách nào hết. Chị ấy mang thai, là đứa con của anh ấy. Tôi phải chăm sóc cho con của anh ấy chứ. Ánh mắt của Trịnh Sợ tuy lơ đãng nhưng trong lòng rất khó chịu. Anh không hiểu vì sao trên đời này vẫn còn tồn tại một cô gái như vậy. Châu Thiên Thiên tuy mạnh mẽ, coi trời bằng vung, nhưng đứng trước tình yêu lại rất ngu ngốc. Thà rằng tự giày vò bản thân, cũng không dám tuyệt tình nói không thể sao. Nếu đổi lại là anh thực sự muốn nói không chấp nhận đứa bé, để xem Lâm Mặc Cảnh sẽ hành xử ra sao. Mặc Cảnh. Châu Thiên Thiên say đến bí tỉ, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đến tên anh. Trịnh Sở có chút khó chịu, liền ngang ngạnh kéo Châu Thiên Thiên sát lại chính mình. Nếu đau khổ như vậy, chi bằng quên chú ấy đi, tôi nguyện chăm sóc cậu cả đời. Ánh mắt của Trịnh Sở kiên định, ánh mắt Châu Thiên Thiên cũng nóng rực lên. Nhưng rất nhanh sau đó, Châu Thiên Thiên cười xì một hơi. Cậu nói đùa cái gì vậy? Chẳng phải cậu và Luna đang yêu nhau sao? Nếu để cậu ấy nghe được những lời này, cậu ấy sẽ giết hai chúng ta mất. Nào, uống cạn thôi, người anh em. Trịnh Sở tức giận, giật phanh ly rượu trên tay của Châu Thiên Thiên, uống cạn. Ai nói là tôi và Luna yêu nhau chứ? Hai người dính như Sam vậy, không phải là yêu sao? Trịnh Sở hít một hơi, lấy hết dũng khí ra, liền dùng hai tay áp chặt má cô, đối diện với chính mình. Mỗi một lần tôi và cậu ấy gặp nhau, nếu không phải là vì chuyện của cậu, thì đều là game, chơi nhạc hoặc uống rượu. Bọn tôi không hề yêu nhau. Châu Thiên Thiên có lẽ không nghe được gì nữa vì cô đã ngủ say trên tay của Trịnh Sở. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó, Trịnh Sở thở dài. Thiên Thiên, tôi và Luna làm sao có thể yêu nhau được chứ? Bởi vì người tôi yêu là cậu. Tôi và Luna muốn cậu hạnh phúc nên mới bàn kế hoạch giúp cậu hợp tác với chú Lâm. Tôi muốn thấy cậu hạnh phúc. Nhưng nếu bây giờ cậu không hạnh phúc nữa, thì tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ giành lại cậu từ tay chú ấy. Trịnh Sợ vốn dĩ định đi rửa mặt xong sẽ đưa Châu Thiên Thiên về nhà. Nhưng không ngờ cô lại đi theo một người đàn ông khác, dáng vẻ say xỉn, còn dựa vào người hắn ta. Tên đó vừa nhìn cũng biết là lưu manh. Hắn ta thấy Thiên Thiên say xỉn như vậy, cá đã dâng lên miệng mèo, còn ngu ngốc không muốn ăn sao? Châu Thiên Thiên say đến bí tỉ mặt mày, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm. Anh là Mặc Cảnh sao? Anh đến đón em sao? Mặc Cảnh. Người đàn ông nở nụ cười gian mãnh, liền thức thời chiều theo cô. Đúng vậy, là anh đây. Bàn tay của hắn ta thô tục, liền không có ý tứ, muốn luồn qua eo của Châu Thiên Thiên, thì bị một lực mạnh ngăn lại. Trịnh Sở sắc mặt lạnh lùng, tay siết chặt cổ tay của hắn, khiến cho hắn đau đớn nhăn mặt. Ông muốn đưa cô ấy đi đâu? Trịnh Sở giọng lạnh lùng vang lên, tên đàn ông kia mặc dù rất đau, nhưng vẫn hùng hổ khí thế. Liên quan gì đến mày chứ? Đừng có lo chuyện bao đồng. Trịnh Sở nở nụ cười lạnh lẽo, khác với dáng vẻ tùy tiện thường ngày. Rất thứ lỗi, nhưng cô ấy là bạn gái tôi. Nói vừa dứt, Trịnh Sở đã dùng lực bẻ tay tên đàn ông kia, đẩy hắn ra, sau đó đỡ lấy toàn thân mềm nhũn của Châu Thiên Thiên. Tên đàn ông có chút không phục, liền muốn nhào đến ăn thua, thì ở phía sau, một cô gái chạy đến, liền nói nhỏ vào tai hắn. Đừng đụng vào anh ta, cậu ta là thiếu gia của nhà họ Trịnh đấy. Tên đàn ông nghe vậy, ánh mắt liền hiện rõ sự sửng sốt, sau đó liền thức thời rời đi, với vẻ mặt không mấy can tâm. Trịnh Sở thu lại ánh mắt lạnh lùng, liền cúi đầu xuống nhìn Châu Thiên Thiên ngủ say, càng thêm bực dọc. Đáng chết, say đến mức suýt chút nữa thì bị tên khốn đó đưa luôn rồi. Châu Thiên Thiên, não cậu bị tàn rồi sao? Từ cổng lớn của Trịnh gia đi vào bên trong, đèn đều sáng rực. Trịnh Sở bế Châu Thiên Thiên lên giường mới ngồi xuống bên cạnh, thở dài một hơi. Lúc anh định rời đi thì cánh tay bất thình lình bị cô kéo lại, lực kéo đến mức Trịnh Sở ngã xuống giường, cơ thể trực tiếp cứ như vậy mà đè lên người cô. Khoảng cách gần đến nỗi cả tâm tư anh và cô đều làm cho hỗn độn. Trịnh Sở nuốt nước bọt, yết hầu co giật. Gương mặt xinh đẹp này khiến cho chính anh cũng bị mê muội. Mặc Cảnh, em yêu anh. Mặc Cảnh. Châu Thiên Thiên trong cơn say cũng không quên gọi tên của người đó. Hai chữ Mặc Cảnh này khiến cho anh khôi phục lại ý chí. Anh nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn phủ lên người cô. Từ đầu đến chân đều kín mít, chỉ ló ra đôi mắt nhắm nghiền. Trịnh Sở hít một hơi dài, liền thở ra. Châu Thiên Thiên, con nhỏ đáng ghét này, yêu chú ấy như vậy sao? Lúc say cũng gọi tên chú ấy nữa. Trịnh Sở đi ra ngoài, liền nhận được chuông điện thoại của Lâm Mặc Cảnh. Anh chần chờ một lúc, mới quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói người đàn ông có vẻ rất sốt sắng. Trịnh Sở, Thiên Thiên có ở chỗ cháu không vậy? Cậu ấy đang ở đây. Nghe Trịnh Sở nói, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chú lập tức đến đón Thiên Thiên đây. Chú Lâm, không cần đâu. Cậu ấy ngủ đây được rồi. Trời sáng, cháu sẽ đưa cậu ấy về. Trịnh Sở cắt ngang lời anh. Đầu dây bên kia, Lâm Mặc Cảnh định nói thêm gì đó, thì nghe tiếng hét của Triệu Minh Minh vang lên. Anh cũng không nói thêm, liền nhanh chóng cúp máy. Trịnh Sở ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, ánh mắt lơ đãng, có chút chán ghét. Hóa ra, lý do khiến cho cậu ấy uống say đến như vậy chính là muốn mượn rượu để quên đi những tổn thương sao? Người đàn ông mình yêu ngày ngày ở cạnh một người phụ nữ khác, mấy ai có thể chịu được cảnh này chứ? Phía bên kia, Lâm Mặc Cảnh nghe được tiếng hét của Triệu Minh Minh, liền đi vào bên trong phòng tìm kiếm, đảo mắt một lượt xung quanh, cũng không thấy cô ta đâu. Lúc nghe kỹ thì âm thanh đó chính là phát ra từ nhà tắm. Triệu Minh Minh bên trong rên nhẹ, anh liền bước vào, thân thể cô ta đã ngồi dưới nền gạch, cơ thể ướt sũng. Anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy toàn thân cô ta. Em sao vậy? Triệu Minh Minh nhẹ giọng lên tiếng. Sàn nhà trơn quá, em có chút không quen. Lúc sáng có lẽ Thiên Thiên đã lấy dọn nhà tắm, cho nên nước đọng lại vẫn còn rất trơn. Lâm Mặc Cảnh lo lắng nhìn vào bụng cô. Em cẩn thận một chút đi, tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Nụ cười trên môi của Triệu Minh Minh khẽ cong, có chút ẩn ý. Vâng. Triệu Minh Minh trượt chân theo phản xạ, khẽ ôm lấy cổ của anh. Lâm Mặc Cảnh thân thể có chút cứng đờ, tay đỡ lấy cô ta, sau đó cẩn thận đưa khăn tắm cho cô ta. Cũng tối rồi, em lau người rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, anh cũng không nán lại, liền nhanh chóng xoay lưng đi ra ngoài. Triệu Minh Minh ngồi trên mép giường, hai tay đặt lên bụng, nụ cười trên môi hiện rõ sự thâm sâu. Tay siết chặt góc váy đến mức nhăn nhúm, Ánh nhìn xa xăm theo bóng lưng của anh. Mẹ nhất định sẽ dành bố cho con, dù là phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Sáng ngày hôm sau, lúc mặt trời lóa sáng, Châu Thiên Thiên bị ánh nắng chiếu vào, làm cho tỉnh giấc. Đầu cô đau như bố vỗ, tay tự ôm lấy đầu của chính mình, khẽ rên rên. Trịnh Sở đi vào, liền vô tư ngã thân trên giường lớn. Châu Thiên Thiên liền bất thình lình hét lớn, khiến cậu ta cũng có chút giật mình, nhanh chóng bật người dậy. Xin lỗi, tôi quên mất cậu đang ngủ ở đây. Châu Thiên Thiên lườn cậu ta một cái, đầy bất mãn. Tại sao cậu lại mang tôi về đây vậy? Chẳng phải tối hôm qua tôi đang uống rượu ở quán bar sao? Châu Thiên Thiên không nhắc đến chuyện tối qua, thì thôi đi, nhắc đến khiến anh lại bực mình. Châu Thiên Thiên, cậu là cái đồ não tàn sao? Buồn tình thì cũng không nên đến quán bar uống rượu một mình chứ. Cậu nhớ kỹ lại xem, nếu hôm qua không phải tôi cứu cậu, thì có phải bây giờ cậu đã bị tên lưu manh đó đưa đi rồi không? Tiếp xong thì giết, quăng cả xác ấy. Châu Thiên Thiên nghe cậu ta nói, liền cố gắng nhớ lại trí nhớ. Sau vài phút trôi qua, cuối cùng cũng nhớ được những chuyện tối qua. Bản thân cô tự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lần nào uống rượu xong, bộ dạng của cô cũng thật tệ hại. Cảm ơn. Được rồi, xuống nhà ăn sáng đi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về. Phòng bếp sáng đèn, bàn ăn được dọn lên rất nhiều món. Châu Thiên Thiên cũng phải thừa nhận, Trịnh Sở chính là một thiếu gia biết hưởng thụ. Từ hồi đi học, cậu ta đã ngang ngạnh trong mắt cũng không xem ra gì. Vì cậu ta nhà giàu, cho nên cần để tâm đến mọi người xung quanh sao? Điểm này cũng chính là điểm Châu Thiên Thiên ghét nhất. Trịnh Sở thật khác xa với Lâm Mặc Cảnh. Anh ấy dù tài giỏi đến đâu, cũng sẽ không khoa trương, càng không tự mãn. Lúc Châu Thiên Thiên đang ăn rất nhiệt tình, cảm giác như có ai đó cứ dán chặt vào mắt mình, cô liền ngẩng đầu lên. Trịnh Sở tự nhiên không ăn mà cứ nhìn cô mãi. Châu Thiên Thiên làm động tác cua tay trước mặt cậu ta. Này, mặt tôi dính gì sao? Trịnh Sở giật mình, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống ăn phần của mình. Châu Thiên Thiên cười, liền nhích lại sát cậu ta, giọng bỡn cợt bắt đầu vang lên. Đừng nói là bị tôi hút hồn đó nha. Đúng lúc đó, Trịnh Sở cũng quay đầu sang, mặt vô tình rất gần với cô, bầu không khí như bị đông cứng tại chỗ. Cậu có nhớ những lời tối hôm qua tôi đã nói không? Trịnh Sở ngập ngừng mới lên tiếng, Châu Thiên Thiên cúi đầu cắn một miếng bánh mì, ngốn đầy cả họng. Cậu và Luna không phải đang yêu nhau sao? Còn mấy chuyện sau thì tôi không nhớ, bởi vì tôi ngủ toi rồi. Nhưng bây giờ nếu như cậu muốn, cậu có thể nói lại. Tôi sẽ nghe rõ từng chữ, không bỏ sót chữ nào. Châu Thiên Thiên nghĩ bản thân mình là muốn trêu đùa, nên tùy tiện nói ra vài câu. Nhưng không ngờ Trịnh Sở dường như có chút thất vọng thì phải. Nhưng mà tối hôm qua, cậu ta còn nói thêm gì đó. Mẹ kiếp, không nhớ, chính là không nhớ. Cậu đang hạnh phúc sao, Thiên Thiên? Trịnh Sở im lặng một lúc, câu hỏi tiếp theo khiến tay của Châu Thiên Thiên cầm miếng bánh mì cũng cứng đờ lại. Giống như chuyện cố gắng không muốn nhớ để tim bớt đau, thì mình lại nói ra, kéo cô về hiện thực. Châu Thiên Thiên cố gắng hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, mình rất hạnh phúc. Cậu nói dối, Thiên Thiên, nếu như cậu thật sự hạnh phúc, thì sao còn đi uống rượu một mình? Nếu thật sự hạnh phúc, vậy tại sao còn khóc lóc khi say? Trong giấc ngủ, tại sao lại luôn bất an, gọi tên của Lâm Mặc Cảnh trong nước mắt chứ? Trịnh Sở kích động tuôn ra một tràng. Lúc này tim cô như bẻ xé vụn đau đớn tâm can, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi xuống từng giọt. Châu Thiên Thiên vừa khóc vừa nói, trong giọng nói có chút nghẹn. Tôi diễn tốt như vậy, cậu cũng nhìn ra được sao? Đáng ghét, tại sao anh cũng có thể nhìn ra được tôi đang rất đau lòng vậy chứ? Tại sao chứ? Trịnh Sở đau lòng, tay lau đi nước mắt giúp cô. Tim anh là vô số sự hỗn độn. Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Cố gắng làm gì chứ? Khóc xong rồi có thể sẽ dễ chịu hơn. Châu Thiên Thiên khóc lớn như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự tổn thương giằn xé đều tuôn hết ra. Trịnh Sở cứ im lặng nhìn cô khóc. Châu Thiên Thiên mạnh mẽ thường ngày cũng có lúc rất yếu đuối, không phải sao? Trịnh Sở đẩy Châu Thiên Thiên ra, bực dọc chất vấn. Này, nếu như chị ta ức hiếp cậu, thì cậu nhịn làm gì chứ? Châu Thiên Thiên quẹt đi nước mắt. Tôi không nhịn chị ta, chỉ là tôi vì đứa bé thôi. Với lại chị ấy cũng đâu có làm gì tôi chứ. Chỉ là ngày ngày chị ấy ở trong nhà, cứ đi đi lại lại, rồi đi trước mặt anh ấy, khiến tôi rất khó chịu, không biết bày tỏ cách nào nữa. Đúng vậy, Châu Thiên Thiên không phải kiểu con gái dễ bị người khác bắt nạt. Chỉ là từ đầu xác định đều là vì đứa con của Lâm Mặc Cảnh, cho nên cô mới nhẫn nhịn để Triệu Minh Minh ở chung một nhà, ngày ngày tìm cách cuốn lấy anh. Nhưng nếu chị ta dám cố ý muốn thay thế vị trí của cô, thì cô nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Xe của Trịnh Sợ dừng trước nhà của Lâm Mặc Cảnh, miễn cưỡng lắm mới có thể đưa cô về nhà. Anh thề, nếu như anh có thể một chút dũng khí, anh nhất định sẽ giữ Châu Thiên Thiên lại, tuyệt đối không để cô tổn thương. Nhìn sang người bên cạnh, mắt của Châu Thiên Thiên vẫn còn đỏ hoe. Có lẽ sau khi khóc xong, chút bỏ được những nỗi uất nghẹn trong lòng, bản thân cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Châu Thiên Thiên bước xuống xe, nụ cười trên môi khẽ gượng gạo. Cảm ơn, tôi vào nhà đây. Lúc Châu Thiên Thiên định đi vào trong nhà, cổ tay đã bị Trịnh Sợ kéo lại. Nếu có tâm sự, đừng quên người bạn này đấy. Chỉ cần cậu cần thôi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Châu Thiên Thiên cười xì một cái, ánh mắt dành cho Trịnh Sợ chính là sự cảm kích. Luna gần đây lại đi công tác. Bố cô và dì Tiêu Mẫn cũng về Pháp. Đài Bắc này cũng chỉ còn lại một mình cô. Dù sao, cũng có người bạn là Trịnh Sợ. Cô đương nhiên trân trọng người bạn này. Được thôi, tôi nhất định không quên người anh em như cậu đâu. Lúc cả hai đang nói chuyện, đột nhiên tầm mắt Trịnh Sợ mông lung dừng trước tầng 2 của nhà Lâm Mặc Cảnh, đáy mắt có chút tối sầm lại. Châu Thiên Thiên khó hiểu cũng ngước nhìn theo, chính là bóng dáng của Trịnh Minh Minh đang ở bên ngoài cửa sổ, tay còn cầm ly sữa, vừa uống vừa đọc sách. Cảm giác này thật sự là rất khác biệt. Dáng vẻ của người phụ nữ trên lầu kia thật giống với một nữ chủ nhân thực thụ của ngôi nhà này, còn Châu Thiên Thiên chỉ đơn giản là một người ở đậu. Hít sâu một hơi, Châu Thiên Thiên cố gắng trấn an lại tâm tư. Này, mình vào nhà đây. Bỗng dưng, Châu Thiên Thiên mạnh mẽ quay đi, nhưng Trịnh Sợ vẫn nhìn ra được, chính là cái cảm giác giả vờ cố nén nỗi đau. Thiên Thiên. Lúc Châu Thiên Thiên đi vào trong nhà mới phát hiện Lâm Mặc Cảnh đi làm từ rất sớm. Thậm chí, cả bữa sáng anh cũng không ăn. Mỗi một ngày anh đều cùng cô ăn sáng, nhưng hôm nay anh lại đi làm sớm như vậy. Cô theo phản xạ lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Đúng như dự đoán, Lâm Mặc Cảnh đã để lại lời nhắn trên WeChat cho cô. Thiên Thiên, anh có chút việc ở công ty. Bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn trong bếp. Em ăn đi. Buổi trưa xong việc, anh sẽ về sớm. Sau khi đọc xong tin nhắn, chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ làm tâm tình cô dễ chịu. Nhưng chuyện buồn đều bay tiêu mất, bởi vì vài lời quan tâm của anh mà cô đem những chuyện không vui xóa sạch. Châu Thiên Thiên thừa nhận bản thân cũng quá nhạy cảm, vì do Triệu Minh Minh xuất hiện ở trong nhà cô nên khiến cho cô buồn bực. Có lẽ cô đã thật sự nghĩ quá nhiều. Cô nhanh chóng chạy xuống nhà bếp muốn ăn sáng. Chân đến cửa liền khựng lại, bởi vì Triệu Minh Minh đang ngồi trên bàn ăn, còn ăn luôn cả phần ăn sáng của cô. Châu Thiên Thiên bị hành động đó làm cho đóng băng tại chỗ. Triệu Minh Minh phát hiện cô ở phía sau, liền lên tiếng. Em về rồi sao? Có muốn ăn sáng cùng chị không? Đó là đồ ăn sáng của tôi. Triệu Minh Minh nghe cô nói lớn như vậy, cũng cảm thấy khó chịu. Em nói cái gì vậy? Châu Thiên Thiên mất hết kiên nhẫn, liền hét lớn, lặp lại một lần nữa. Đó là đồ ăn sáng của Lâm Mặc Cảnh làm cho tôi. Triệu Minh Minh lúc này mới thật sự hiểu ra vấn đề, tay cầm đũa cũng làm rơi xuống bàn, miệng có chút lắp bắp. Chị không biết, chị thấy ở đây nên chị mới ăn thôi. Đáng ghét. Châu Thiên Thiên hai tay siết chặt thành quyền lớn, giọng trầm thấp như đủ vang vọng cả phòng. Những chuyện đáng hận như vậy, như thế cứ gợi lên trong đầu cô, tức nước vỡ bờ. Cái gì của tôi, chị cũng muốn cướp hết vậy. Đồ ăn cũng vậy, đàn ông cũng vậy. Thậm chí là vị trí bà Lâm, nữ chủ nhân của căn nhà này, chị cũng muốn giành luôn. Chị đúng là đáng ghét mà. Nói xong, một chàng tức giận, Châu Thiên Thiên liền hằn học đi lên. Cô thực sự không nhịn được nữa. Từ đầu cũng vì đứa bé, nên không phải vì chị ta, cho nên cô không cần phải nhịn. Trên đời này, thứ mà Châu Thiên Thiên ghét nhất chính là đồ của bản thân lại bị người khác cướp đi. Cửa phòng đóng sầm thật mạnh, Triệu Minh Minh thu lại dáng vẻ uất ức, thay bằng thần sắc lạnh lẽo, nụ cười trên môi vô cùng hài lòng. Hai tay toàn bộ thức ăn hất vào trong thùng rác. Toàn bộ quá trình, sắc mặt vẫn giữ nguyên như cũ, sự tàn độc thâm sâu. Đến trưa, Lâm Mặc Cạnh lái xe về nhà. Anh ở bên ngoài cổng cũng nghe có được tiếng khóc của ai đó. Anh còn cho rằng là Châu Thiên Thiên không nghĩ ngợi, liền chạy nhanh vào trong nhà. Nhưng người ngồi trên sofa của phòng khách khóc lóc không phải là cô, mà là Triệu Minh Minh. Người phụ nữ gương mặt với hai má sưng húp, khóa miệng dì chút máu, bộ dạng thảm hại chưa từng thấy. Lâm Mặc Cạnh đi đến. Chuyện gì vậy? Triệu Minh Minh thấy anh về, liền lau vội nước mắt, giọng nức nở, phát ra loại âm thanh đáng thương. Đồ ăn sáng của anh làm cho Thiên Thiên, em không biết, nên em đã ăn. Em ấy tức giận, tát cho em hai bạt tay. Mặc Cạnh, em thực sự không biết mà. Anh nhào mắt lại, nội tâm anh giống như đang suy xét. Trong lòng anh vốn đang định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đúng lúc đó, Châu Thiên Thiên từ trên lầu bước xuống, thấy tình cảnh trước mặt này, cô cũng bất ngờ định mở miệng, thì đã bị tiếng quát lớn của anh chặn lại. Thiên Thiên, em có thể hiểu chuyện một chút có được không? Chỉ là đồ ăn thôi mà, em cũng đánh người thành ra như vậy là sao? Châu Thiên Thiên cứng họng, nhìn sang Triệu Minh Minh đang nức nở với hai má sưng húp, cô liền hiểu ra mọi người. Cô tự cười chế giễu chính mình, cô muốn mang chị ta về đây để giúp anh chăm sóc cho đứa bé. Nhưng thật không ngờ rằng Triệu Minh Minh chính là loại người thâm sâu như vậy, chơi trò này với cô. Châu Thiên Thiên bước xuống, đi đến trước mặt anh. Chị ấy nói là em đánh chị ấy sao? Lâm Mặc Cạnh khẳng định. Mọi chuyện thành ra như vậy còn không phải sao? Châu Thiên Thiên hít mạnh một hơi. Rồi anh tin sao? Lâm Mặc Cạnh định dây lên một tiếng thì Triệu Minh Minh liền kéo tay ra. Mặc Cạnh, là lỗi của em không sao đâu, đừng có trách em ấy. Châu Thiên Thiên hiện tại mới hiểu được cái cảm giác thế nào chính là sự chán ghét một đến tận tâm can. Kỳ thật, lúc đầu cũng rất đoan trang đàng hoàng, bây giờ quả nhiên là lòi đuôi ra rồi. Xin lỗi đi. Lâm Mặc Cạnh đột nhiên mở miệng, mắt kiên định nhìn cô. Châu Thiên Thiên trợn to mắt nhìn anh, trong lòng chính là không phục. Tại sao chứ? Em sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ đánh người, sai ở chỗ ngang ngược. Lâm Mặc Cạnh lớn tiếng. Em không có. Triệu Minh Minh ở bên cạnh, nụ cười càng đắc thắng. Xin lỗi mau đi. Em không muốn, em không sai. Anh bảo em xin lỗi. Lâm Mặc Cạnh quát lớn, Châu Thiên Thiên cũng bị anh dọa sợ. Cô bĩu môi, nước mắt liền rơi trên mặt, môi khẽ run lên. Lâm Mặc Cạnh, em ghét anh. Cô hét lớn, sau đó nhanh chân, bỏ đi lên phòng, cửa đóng sầm lại một tiếng. Lúc này Lâm Mặc Cạnh kéo tay Triệu Minh Minh ra, nhẹ nhàng nói. Em nghỉ ngơi đi, nếu không có chuyện gì thì đừng nên đối mặt với Thiên Thiên. Triệu Minh Minh cười ngọt ngào, cảm giác chiến thắng, khiến cho bản thân cô ta cũng tự mãn. Vâng, em biết rồi. Đến buổi tối, Lâm Mặc Cạnh đứng trước phòng ngủ của Châu Thiên Thiên, không biết đã bao lâu, cứ đi qua đi lại. Anh ở bên ngoài còn nghe rõ được tiếng của cô ở bên trong. Tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng khóc, ngày càng một rõ rệt hơn. Châu Thiên Thiên ở trong phòng, tay ôm thỏ bông trắng, không ngừng chút giận. Lâm Mặc Cạnh đáng ghét, Lâm Mặc Cạnh xấu xa, Lâm Mặc Cạnh em ghét anh. Châu Thiên Thiên không phải ấm ức khi bị đổ oan, mà chính là vì Lâm Mặc Cạnh không tin tưởng cô. Thái độ đó của anh chính là kiểu bao che cho chị ta, khiến cho cô tức giận. Thật hối hận khi rước phải cái gai về nhà. Vốn dĩ bởi vì cô muốn hợp tác, thỏa thuận trong vui vẻ, cho chị ta sớm sinh con. Nhưng Triệu Minh Minh tâm địa vốn dĩ không đơn thuần như vậy. Thứ chị ta muốn chính là thay thế vị trí của Châu Thiên Thiên. Không biết đã qua bao lâu, thì Châu Thiên Thiên mắng chửi khóc la cũng dần mệt. Cô ngủ say trên giường lớn, anh không còn nghe tiếng thút thít nữa, mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong. Lâm Mặc Cạnh đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tư thế. Tay anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe giúp cô. Lâm Mặc Cạnh ngồi xuống bên giường, ánh mắt hướng đến cô, cảm xúc anh hỗn độn, đau lòng. Tay chạm đến gương mặt non nớt, khẽ vuốt ve. Thiên Thiên, làm sao anh có thể không tin tưởng em chứ? Hành động đó của anh Chị vừa muốn điều tra những sự thật bên trong. Thực chất, anh đã nghi ngờ rằng cái thai của Triệu Minh Minh không phải là của anh. Nhưng tạm thời anh không có chứng cứ. Cho nên, Triệu Minh Minh muốn diễn, anh nhất định sẽ diễn theo đến cùng. Giấu đầu, tất nhiên sẽ lòi đuôi thôi. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, trả lại cho em danh phận mà em xứng đáng được có. Trở về thư phòng, Lâm Mặc Cảnh nhận được WeChat của Châu Minh, chính là hỏi thăm về tình hình hiện tại của cô ở đây. Lâm Mặc Cảnh liền soạn tin phản hồi. Cô ấy tức giận mắng chửi tôi, bây giờ mệt thì ngủ rồi. Cậu không phải lo đâu. Người bên kia soạn tin cũng rất nhanh chóng. Này, chuyện cái thai điều tra đến đâu rồi? Ánh mắt của Lâm Mặc Cảnh mông lung như bị mây đen che phủ. Vẫn đang xem cô ấy diễn được đến bao lâu. Châu Minh vẻ mặt suy tư, giống như nhìn ra rõ được mọi chuyện. Triệu Hoắc Tiên, ông ta thực sự là diễn cũng rất giỏi đấy. Dùng kế này đúng là quá thất đức rồi. Triệu Hoắc Tiên và Triệu Minh Minh đã giở trò, muốn dùng cái thai để khiến cho Lâm Mặc Cảnh phải chịu trách nhiệm. Ông ta tâm kế sắp đặt, Triệu Minh Minh ở cạnh anh, mục đích là gì thì anh vẫn đang chờ xem. Có lẽ ông ta chướng mắt tôi. Lâm Mặc Cảnh ung dung nói Châu Minh liền hừ lạnh. Mấu chốt vấn đề đang nằm ở cái thai của Triệu Minh Minh. Cậu tính sao thì tính đi. Nhưng với tư cách là bố vợ, tôi cảnh cáo cậu, cậu không được phép để Thiên Thiên bảo bối của tôi phải chịu thiệt đâu. Cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhưng nội tình bên trong rất nhiều việc, không ai có thể ngờ được. Hiện tại trong kinh doanh, chẳng ai là không biết công ty Triệu Thế và Lâm Nhất của anh đang cùng đấu thầu một dự án rất quan trọng. Triệu Hoắc Thiên muốn có được dự án này mà đã không từ thủ đoạn, kể cả đem chính đứa con gái của mình ra để gây sức ép cho anh. Không phải anh ngu xuẩn, không hay không biết, mà chính là muốn chờ xem ông ta và con gái trong ngoài phối hợp đến cuối cùng muốn là cái gì. Hôm sau, anh vẫn đến công ty như thường lệ. Trong nhà cũng chỉ còn lại cô và Triệu Minh Minh. Châu Thiên Thiên vì không đi làm mà ngủ một mạch đến tận trưa mới chịu dậy. Sau lần hôn lễ bị chị ta phá hủy, đến nay trên dưới công ty của anh vẫn không ngừng bàn tán. Bọn họ càng có cớ cho rằng cô chính là tiểu tam chen chân vào. Châu Thiên Thiên cảm thấy bọn họ quá phiền phức, cứ nghe đi nghe lại những lời khó nghe đó, chi bằng cô trực tiếp ở nhà cho xong, để tránh phải bận tâm quá nhiều việc. Cô xuống lầu, tự pha một ly trà Việt Quất, ngồi ở trong phòng khách, từ từ nhâm nhi. Vẫn là vị trà quen thuộc mà cô thích uống nhất. Châu Thiên Thiên cũng tự mình chất vấn. Rốt cuộc, trên đời này có bao nhiêu loại trà, tại sao cô cứ thích uống trà Việt Quất đến như vậy? Bởi vì nó phù hợp sao? Đàn ông cũng vậy, đến trà cũng vậy. Lúc còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe được tiếng nói của Triệu Minh Minh từ trên lầu truyền đến. Vẫn còn có thể nhàn rỗi uống trà như vậy sao? Châu Thiên Thiên, cô có biết cái gì gọi là vô liêm sỉ không? Triệu Minh Minh lúc này cũng không cần giả vờ nữa, nói lời cay độc từ miệng, nhắm thẳng vào cô. Bước chân hừng hực như một nữ chủ nhân, tay khoanh trước ngực, trực tiếp đối diện với cô. Châu Thiên Thiên cũng thể hiện rõ bản thân vô cùng chán ghét. Cô đứng dậy, dáng người cao thanh thoát cũng không hề thua chị ta. Ba từ vô liêm sỉ này, tôi mới chính là người nên hỏi chị thì đúng. Phụ nữ vô liêm sỉ tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức như chị, quả nhiên là khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Đáy mắt của Triệu Minh Minh giống như co thắt mạnh, đay nghiến nhìn thẳng vào Châu Thiên Thiên. Cô nói cái gì, Châu Thiên Thiên? Cô dựa vào cái gì lại nói tôi là vô liêm sỉ chứ? Nếu không phải chính cô chen chân vào, thì tôi và anh ấy đã sớm cùng nhau kết hôn, cùng nhau sinh con rồi. Tất cả là đều tại cô. Cô chính là đồ hồ linh tinh, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Châu Thiên Thiên cười một cách khinh bỉ. Chị nghĩ trước đây anh ấy thực sự yêu chị sao? Triệu Minh Minh nhướng mày một cách đầy bất mãn. Làm sao cô biết được Mặc Cảnh yêu tôi đến cỡ nào chứ? Tôi và anh ấy rất hòa hợp đến mức chỉ thiếu một bước nữa thôi, đã có thể tiến đến hôn nhân. Nụ cười trên môi của Châu Thiên Thiên càng đậm hơn. Dối lòng gạt người, chị đúng là thật đáng thương. Cô nói cái gì? Tôi thấy chị thật đáng thương. Hai từ phù hợp của anh ấy chính là gì mà chị cũng không hiểu sao? Là bất kỳ ai cũng được, chỉ cần phù hợp là được, không phải là yêu. Anh ấy chưa từng yêu chị. Chị đừng nghĩ trèo lên giường của anh ấy được thì liền cho đó là yêu. Thật nực cười, vì đó là nhu cầu thôi, không hơn không kém. Châu Thiên Thiên vốn cố ý nói ra những lời đó để chọc giận chị ta, không ngờ mặt chị ta bỗng tái mét, môi run run. Chẳng lẽ Lâm Bạc Cảnh cũng từng nói như vậy với chị ta những lời này sao? Anh ấy thực sự... Cô vẫn chưa nói hết câu thì bị chị ta tát cho một cái. Châu Thiên Thiên không kịp phản ứng, liền trúng một bạt tai. Đáy mắt lúc này chính là đến cực điểm. Cô nghiêng mặt sang, Triệu Minh Minh mượn thế định tát thêm một cái nữa, nhưng cổ tay đã bị Châu Thiên Thiên túm lại, phản ứng tát thẳng vào mặt chị ta. Triệu Minh Minh vẫn chưa kịp phản ứng thì đã ăn thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Cô dám sao? Có gì mà không dám chứ? Là hôm trước chính miệng chị bảo tôi tát chị hai cái, không phải sao? Hôm nay coi như là chính như vậy đi. Triệu Minh Minh bị cô làm cho cứng họng. Bóng dáng của Châu Thiên Thiên ngang ngạnh rời đi, khiến cho Triệu Minh Minh dù có tức giận cũng không làm được gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.